có biết rằng là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi. Và em yêu hãy đến với anh đi, anh sẽ bên em trọn đời. Em hãy ở bên cạnh anh đi, anh sẽ yêu em mãi mãi. Thế rồi trong một lúc anh cũng lặng mất tâm luôn. Thế thì em xin phép tặng anh những câu nói trên đầu môi. Phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đêm tình yêu.